Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, trở tay gian, thiên địa biến sắc, chính mình thánh hoa tiên thể suy nhược tới mức này rồi sao? Dĩ nhiên luôn là xuất hiện sai lầm cảm ứng, Lam Cổ tiên tử buồn bã lắc đầu. Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên là không thể nào cùng tự có quá cái gì cùng xuất hiện. Duy nhất đồng thời xuất hiện, bất quá chỉ là Lộc Vũ chính là nàng Thương Linh học viện đệ tử. Như vào sâu hơn một điểm, cũng không phải chính là thực lực không tệ đệ tử. Tên đệ tử này, thật có thể cải biến thế cục này, Lam Cổ tiên tử tuy là nghe được Lam Minh viện chủ đám người. Đối với Lộc Vũ ký thác hy vọng, thế nhưng nàng không cảm thấy Lộc Vũ năng lực thật sự xoay chuyển tình thế. Dù sao chỉ là một người học trò, chính là như cốc phong nguyệt vậy kinh diễm, thì như thế nào? Đối mặt Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên loại này cấp bậc cao thủ, vẫn là bất lực, đan nguyên cảnh cường giả, ý nghĩa sở hữu một môn thần thông. Điểm ấy là còn lại thấp cảnh giới vũ giả không có biện pháp tưởng tượng. Lộc Vũ đến, có khả năng làm cho Lam Minh viện chủ đám người nhiều hơn nữa dãy giụa một phen. Thế nhưng cũng không sửa đổi được cuối cùng tình hình. Bọn họ Thương Linh học viện vẫn là nhất định mất. Lam Cổ tiên tử không hề từ bỏ tự sát, chẳng qua cũng không biết vì sao, Lộc Vũ thân trên lên luôn có một loại không nói ra được đồ đạc trong tiềm thức hấp dẫn nàng, khiến cho nàng không nhịn được muốn nhìn một cái Lộc Vũ có thể có cái gì bề ngoài hiện. Loại này tiềm thức lực hấp dẫn khiến cho nàng trong lúc nhất thời đều quên tiên thể trong đau nhức. Chỉ nghe địch cảnh thiên lớn tiếng quát lên, Lộc Vũ ngươi tới thật đúng lúc, ngược lại tiết kiệm được chúng ta phía sau đuổi theo giết công phu của ngươi. Lần này ngươi đã dám đến, vậy cũng không nên lại muốn rời đi. Lý Vô Cực quát lên, Lộc Vũ, ngươi lúc đầu có thể trốn, không nghĩ tới cư nhiên ngu đến mức tự đưa tới cửa. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Nay ngày, liền để cho chúng ta chảm thảo trừ căn. Trước hết giết Lộc Vũ. Liệt Quang Tông lần này tới 7 vị trưởng lão. Cổ Thủy trưởng lão vì thủ. 7 vị trưởng lão ngay đầu tiên liền xông về Lộc Vũ. Bọn họ muốn lập tức vây quanh Lộc Vũ. Bọn họ người đông thế mạnh, thật đúng là không có đem Lộc Vũ để vào mắt. Bọn họ ngược lại sợ Lộc Vũ phía sau chạy đi rớt. Trước vây Lộc Vũ lại nói, Lộc Vũ cho cảm giác của bọn họ vô cùng quỷ dị. Chủ yếu là Lộc Vũ tiềm lực cự đại. Bọn họ là không dám tùy ý Lộc Vũ tiếp tục phát triển tiếp. Lộc Vũ, chúng ta thiếu tông chủ bị thương tổn, nay ngày muốn cho ngươi nghìn lần vạn lần trả lại. Cổ Thủy trưởng lão kịch liệt kêu lên. Bảy vị trưởng lão đã xếp thành một hàng, giáp tay nhau trùng kích. Bọn họ đều là thiên thừa hóa linh cảnh cao thủ. Tổng cộng là 7 vị thiên thừa hóa linh cảnh. Thấy thế nào đều đầy đủ đùa chơi chết Lộc Vũ. Bọn họ cảm thấy đều không dùng chính mình tông chủ Lý Vô Cực xuất thủ. Bọn họ chúng trưởng lão cầm hạ Lộc Vũ là được. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lam Minh viện chủ đám người lúc đầu muốn trước cùng Lộc Vũ hội hợp, nhưng sau tập trung lực lượng cùng nhau điểm chống lại địch nhân, lại không nghĩ rằng 7 vị trưởng lão phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp phải đi chặn giết Lộc Vũ. Đây chính là 7 vị tiên thừa hóa linh cảnh trưởng lão. Lộc Vũ chỉ sợ khó có thể đột phá phong tỏa, thuận lợi đến đây hội hợp a. Vân Yến Nhi kêu lên, các ngươi quá hèn hạ, đường đường 7 vị tiền bối cao thủ, lại liên thủ đối phó Lộc Vũ một người học trò. Ngươi có bản lạnh nhóm trong người cùng Lộc Vũ công bằng quyết đấu. Nàng cùng còn lại người mấy lần muốn xông tới trợ giúp Lộc Vũ, lại nhận được Thánh Diệu học viện trúng trưởng lão điên cuồng chặn đường. Cổ thủy trưởng lão quát lạnh, chúng ta chính là nhiều người như vậy cùng nhau chém giết Lộc Vũ. Các ngươi coi như là tức giận nữa, lại có thể thế nào? Vân Yến Nhi tức đến run rẩy cả người, kịch liệt nói ra, ngươi cái này không có xấu hổ người. Ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm trưởng của một phái lão. Cổ thủy trưởng lão cười nhạt kêu lên, ta nói, thì tính sao? Các ngươi lập tức đều muốn toàn bộ bị phúc diệt. Thương Linh học viện tất cả mọi người muốn chết tuyệt. Không có còn lại người sẽ biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cổ thủy trưởng lão câu này, lời còn chưa nói hết, Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên vang lên một hồi cuồng chiều. Tinh La Thiên Bàn, phá cho ta. Lộc Vũ thình lình trực tiếp sử dụng cường đại Tinh La Thiên Bàn. Soạt, Tinh La Thiên Bàn vừa xuất thế, tức thì chính là sôi trào không gian, bốn phương tám hướng khí lặng đều là lăn lộn không ngớt. Tinh La Thiên Bàn thần tốc chuyển động, 100 viên tinh thần sái hạ ánh sáng óng ánh huy, xoay tròn sắp tới một cái trình độ khủng bố, một đạo điên cuồng khí kình ở la bàn trên lên không ngừng bốc lên, sôi trào năng lượng thành bội gấp bội điệp ra. Ầm, Tinh La Thiên Bàn bỗng nhiên liền bạo phát, một đạo chứa lệ như là mặt trời chói chang cự đại quang trụ tự la bàn nơi đây phóng ra mà ra, nặng nề đánh về phía thất đại trưởng lão. Không sai, chính là đồng thời đánh về phía thất đại trưởng lão. Mặc dù nói thất đại trưởng lão chính là xếp thành một hàng sông lại, thế nhưng Tinh La Thiên Bàn thả ra quang trụ thực sự quá khổng lồ, đem thất đại trưởng lão đồng thời bao trùm đi vào. A, giờ khắc này toàn trường rất nhiều người trong lòng đều là máy động. Không ít người đều đã biết trước đây học viện thi đấu lúc Lộc Vũ khởi động Tinh La Thiên Bàn một màn kia, trực tiếp liền đánh phá Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ hai vị này thiên thừa hóa linh cảnh cao thủ phòng ngự. Lúc đầu đều lấy vì một lần kia Tinh La Thiên Bàn lực lượng đã vượt xa người thường phát huy mức cực hạn, lại không nghĩ rằng lúc này đây Lộc Vũ thôi động ra Tinh La Thiên Bàn năng lượng còn xa siêu lúc trước một lần kia. Cẩn thận, bảy vị trưởng lão nhất tề biến sắc, bọn họ vốn là ôm vây giết Lộc Vũ tâm thái tới. Dưới cái nhìn của bọn họ nhất cộng bảy vị thiên thừa hóa linh cảnh, muốn giết Lộc Vũ dư giả. Ai nghĩ đến, Lộc Vũ chiêu thứ nhất đánh ra cái này một đạo quang trụ, để bọn họ cảm nhận được một loại uy hiếp cực lớn. Lộc Vũ liền thiên thừa hóa linh cảnh chính là một người, làm sao có thể thôi động ra kinh khủng như vậy thế tiến công. Bọn họ vội vàng chống đỡ, đồng loạt ra tay, ở tự thân phía trước thiết lập hạ lực lượng bình chướng. Ầm ầm, làm cái kia thịnh đại quang trụ đánh thẳng tới, nơi đây tức thì nổ tung một đạo to lớn quang vựng. Cái này quang vựng chi thịnh, khiến cho rất nhiều người đều trợn không ra con mắt. Không gian kịch chấn, mặt đất rung chuyển, mọi người rất nhanh chú ý tới. Bảy đạo thân ảnh đã bay ngược như lưu, nặng nề oanh ở phía sau thông thiên bi lên. Cái này bảy đạo thân ảnh còn có thể là ai? Rõ ràng chính là bảy vị trưởng lão A. Rầm rầm rầm, thông thiên bi bực nào cứng rắn, không phải ngoại lực có khả năng lay động. Bảy vị trưởng lão thân thể nặng nề đánh vào thông thiên bi trên lên về sau, thông thiên bi không chút sứt mẻ, không có bất kỳ phá toái, mà bảy vị trưởng lão cũng đã là đập thành thịt nát, hoặc là một bãi huyết thủy. Thân thể của bọn họ đều hoàn toàn biến hình, giống như là bảy con ruồi, thi thể đều bị đánh thành bằng phẳng. chỉ có chịu đến phi thương khủng bố trọng kích mới hội xuất hiện loại tình huống này. Vừa rồi Tinh La Thiên Bàn một kích kia hẳn là kiểu trầm trọng. Bảy vị trưởng lão chết, vô cùng thê thảm. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều điên rồi. Bọn họ khó mà tin được. Trước mắt một màn này chính là thật. Lúc trước, làm bảy vị trưởng lão nhằm phía Lộc Vũ lúc, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng. Nói thí dụ như, Lộc Vũ cứ như vậy chết ở bảy vị trưởng lão vây giết chung. Hoặc Lộc Vũ ở bảy vị trưởng lão cuồng oanh lạm tạc hạ gian nan cùng đợi cứu viện. Lại hoặc, Lộc Vũ vận khí nhộn nhịp, thành công, đột phá vòng vây. Rốt cục cùng Lam Minh viện chủ đám người hội hợp. Hết chương.